đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 4, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì rất dễ dàng mà thông qua chấp nhận bạn tốt. Quả nhiên, CSM rất lớn cũng không phải tên mặt mỏng. CSM rất lớn là tay già đời. Chưa tới 2 phút đã từ đường mạng sờ soạng toàn thân Bạch Tiểu Trì một lần. Đồ không biết xấu hổ. Bạch Tiểu Trì vừa vung chân vừa cười nhạo. Sau đó vén vén tất chân của mình. Đồ tiểu nhân, hôm nay chỉnh mi xem như ông đây thay trời hành đạo. Quả nhiên CSM rất lớn chịu không nổi sự chọc ghẹo khiêu gợi. Chưa đợi Bạch Tiểu Trì dục đã cởi quần. Bạch Tiểu Trì híp mắt nhìn. Phác, một con CSM bự. Không ngờ là một con CSM bự. Chẳng biết nên hình dung kiểu gì. Dù sao rất lớn là được rồi. Bạch Tiểu Trì cảm thấy mình thật sự bị làm nhục. Sau đó hắn vừa nghĩ vừa tưởng tượng. Có lẽ mềm xuống thì sẽ nhỏ đi. Khi cái thứ này mềm xuống thì chỉ lớn như con giun vậy. Nói thật giống như cái thứ này mềm xuống thì bao đầu đỉnh giường như thừa mấy lớp. Nếu như Kiệt Bảo thật sự có thể giống như bong bóng muốn thổi lớn bao nhiêu thì thổi lớn bấy nhiêu. Bạch Tiểu Trì buồn bực nghĩ. Cách chương.